Chương 51, ta, Tuna, không sợ hãi. Canh thứ nhất, nhóm nhóm. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, phàm là thành danh nỉ dạ đại thể đều có danh hiệu của mình. Tỷ như tam nhẫn, tỷ như phục chế nỉ dạ, tỷ như làng xương mù quỷ nhân, nhẫn giới bảy đại đao. Thông thường tình huống bên dưới, trừ phi thực lực, chiến tích cực kỳ sung ra, nếu không thì là thượng nhẫn, quá mức trí tinh anh thượng nhẫn, cũng vô pháp đạt được danh hảo. Mà những cái này sở hữu danh hiệu nỉ dạ, không hề ngoài ý muốn, đều thuộc về bị nhận thôn yêu cầu, phải nhớ kỹ kỳ đặc điểm một số người không sai. Sau này dạ bù dạ đối với nạ rủ tổ nói viết ở bản đại gia tay sách ở trên tên nỉ dạ, nói liền đúng như vậy một nhóm người là thuộc về các đại nhân thôn, sẽ chuyên môn thu thập kỳ tình báo, phân phát cho từng cái ạ bù tồn tại. Mà nạ ạ kỳ không hề nghi ngờ, coi như đếm ngược đến đệ nhất hổ cả thời kỳ, hắn chính là tuổi nhỏ nhất một cái cũng là từ hạ nhận sau khi tốt nghiệp, bên trên sổ tay này nhanh nhất một cái nhưng là lại không người sẽ đối với này có cái gì không phục có thể lấy một địch 100. Thậm chí còn có thể suýt nữa tiêu diệt hết địch nhân, coi như là chưa từng nghe qua tên nỉ dạ, cũng có tư cách leo lên này sổ tay. Huống chi là sẻn dù nhất tộc bất quá nạ ạ kỳ chiếm được tin tức này lúc, cũng là nhướng mày. Nhẫn giới người đều như thế không có sự sáng tạo sao ta dùng phi lôi thần, tóc là hắc sắc, đã bảo hắc sắc thiểm quang, mỹ nạ tổ sau này dường như liền được xưng là tia chớp vàng a liền không thể đổi một tốt một chút tên sao hắc sắc có thể chợt hiện cảnh vật gì sao hắc sắc là sẽ hấp thu tất cả quang thật sao. Vật lý thưởng thức tìm hiểu một chút. Bất quá cũng là bất đắc dĩ, danh hào loại này đồ vật đều là địch nhân cho ngươi bắt đầu, không có khả năng nói ta cảm thấy tên này không tốt bỏ chạy đi qua đổi một cái. Nếu là như vậy, nạ ạ kỳ tuyệt đối sẽ yêu cầu đăng nhập một cái nhận giới đệ nhất xoái ca danh hào. Sau khi chiến đấu kết thúc, nạ ạ kỳ đám người về tới trước tròi canh. Họ rồ xì mà cũng không còn bảo lưu cái gì, đem rất nhiều chuyện cùng xù nạ nói một bên. Dù nạ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Chết tiệt. Rốt cuộc là người nào nạ ạ kỳ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy giận dữ Suna, sắc mặt nàng tái nhợt, cả người tản mát ra một loại khí thế cực kỳ khủng bố. Là ai muốn hại ta nhóm sẻn dù nhất tộc vẻ này cực kỳ hung hãn khí thế, liền nạ ạ kỳ đều cảm giác một tia kiềm nén. Ngay sau tam nhẫn trong, Suna thực lực hoàn toàn chính là trong ba người ở cuối xe. So với tiên thuật dị dễ dạ, mở rộng vô số nhẫn thuật Orochimaru, Suna thực lực yếu nhất, nếu như không phải có chữa bệnh nhẫn thuật thêm được. Sợ rằng cũng làm cho người cảm giác không xứng với tam nhận danh tiếng. Thế nhưng cảm thụ trên người nàng khí thế kinh khủng, nạ ạ kỳ tâm lý tinh tường. Nàng bây giờ, dù cho không tính là chữa bệnh nhân thuật, cũng đủ để cùng họ rổ xì mà dì dì dạ hai người cùng tồn tại bởi vì cùng vẫn đúc luyện chính mình hai người bất đồng. Dù nạ từ mắc bệnh sợ máu sau đó, hầu như chưa gượng dậy nổi, thời gian mấy chục năm, ngoại trừ nghiên cứu ra trăm hảo thuật hệ liệt nhận thuật bên ngoài, hoàn toàn không có nửa điểm tiến triển. Thậm chí còn có thể có chút chạy xuống. Ngược lại nạ ạ kỳ phải không thư có người vài chục năm không chiến đấu, sau đó chiến lực còn không tuột xuống. Nhưng là bây giờ nếu như không có bệnh sợ máu hình thành nguyên nhân, nàng cuối cùng sẽ đi đến mức nào Tsuna, lãnh tĩnh, bất kể như thế nào, nạ ạ kỳ hiện tại cũng không có việc gì, không phải sao gì gì hãy ra nhẹ giọng mở miệng, cùng ta đi lên lần dẫn đội giống nhau, hữu kinh vô hiểm cái này không giống nhau Tsuna lạnh lùng nói, lần này muốn nạ ạ kỳ mạng. Nhưng là cổ nổ hạ nhân mọi người vi vi trầm mặc, trong này nguyên nhân quá mức phức tạp, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Orochimaru trầm mặc khoảng khắc, nói, xuất thủ là tinh anh thượng nhẫn một cây, có thể sai khiến nhân, không có mấy người. Có thể sai khiến nhân, mọi người tâm lý đều biết. Không cần phải mở miệng. Dù nạ trầm mặc khoảng khắc, đứng dậy, ta muốn mang nạ ạ kỳ trở về cổ nổ hạ. Ngươi xác định tại loại này chiến đấu đã khai hỏa hiện tại gì dễ dạ nhún mày. Nhằm nhận thôn mới vừa bị rơi xuống mặt mũi, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Tại loại này tình huống bên dưới trở về cổ nổ hạ đối với cục diện chiến đấu sẽ tạo thành ảnh hưởng gì trước không nói, một ít hữu tâm nhân nói không chừng sẽ cho nàng mặc bộ một cái lâm trận bỏ chạy nhãn hiệu. Không quay lại đi, chẳng lẽ nói còn muốn cho đệ đệ ta đối mặt nguy hiểm không xú nạ tức giận, là, hắn chiến lực không kém, chúng ta cũng có thể bảo hộ hắn. Thế nhưng hạ độc chứ bấy dập đâu hắn mới 12 tuổi a cũng không phải là chúng ta những thứ này từ trong đống người chết bỏ qua nhân sau lưng dao găm, mới là nguy hiểm nhất cổ nổ hạ tuy là cũng không có thể cam đoan vạn vô nhất hết, thế nhưng dù sao cũng hơn tiền tuyến an toàn nhiều hai người trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng họ rồ xì mà gật đầu. Được rồi, vậy ngươi giống như đám tiếp theo đội chuyển vận cùng nhau trở về đi, chờ chút ta cho ngươi cái hộ tống đội chuyển vận nhiệm vụ. Tu nạ gật đầu, xin lỗi. Không có việc gì, chúng ta là đồng đội mà. Orochimaru bình tĩnh nói, hơn nữa nạ ạ kỳ cũng là của ta đệ tử, ta bảo vệ hắn là phải. Dì dì dạ cũng mở miệng, ta đi kiểm tra một chút một cây tư nhân vật phẩm A, có lẽ sẽ phát hiện cái gì. Phát hiện gì gì đó lập tức nói cho ta biết, ta tuyệt đối phải làm thịt hắn. Xù nạ cắn răng nghiến lợi nói. Cũng nói cho ta biết một tiếng. Họ rồ xì mà khoe miệng lộ ra một cười nhạt, rốt cuộc là ai dám đối ta đệ tử xuất thủ. Ta cũng rất tò mò. A nạ ạ kỳ ở một bên nhìn ba người này, nội tâm cũng có vài phần cảm khái. Dì dì dạ mặc dù tùy tiện, thế nhưng nên xuất thủ thời điểm chưa từng có lưỡng lự quá, dù cho đối mặt hắn rồ, hắn chính là liều mạng ngăn chặn địch nhân, trước để cho mình trốn. Họ rồ xì mà đối với nạ ạ kỳ cũng đủ tốt, mặc kệ hắn sau này có thể hay không muốn đối với nạ ạ kỳ hạ thủ, hắn hiện tại đã dùng hết làm lao sư trách nhiệm. Nhà mình tỉ tỉ càng không cần phải nói, nạ ạ kỳ thậm chí cảm giác, nếu quả thật phát sinh cái gì, dù nạ thậm chí khả năng dùng mạng của mình đi đổi nạ ạ kỳ mệnh. Kỳ thực, ta không có yếu như vậy. Nạ ạ kỳ sờ lỗ mũi một cái, ta có phi lôi thần, miễn là không phải rơi vào cấm không gian nhận thuật trong kết giới, ta đều là muốn đi đi liền. Cũng không cần trở về cô nổ hạ đi. Không được, xú nạ không nói hai lời phủ quyết nói, phi lôi thần không có như vậy an toàn, nếu không nhị ra ra cũng không khả năng chết. Ngoan ngoan theo ta trở về. Xú nạ thanh âm vô cùng nghiêm khắc, chân thật đáng tin, nạ ạ kỳ chỉ có thể nhún nhún vai nói, được rồi bất quá như vậy, xén dù nhất tộc liền khó tránh khỏi bị người nói lên vài câu lời ong tiếng ve. Thậm chí một ít hữu tâm nhân càng biết châm ngòi thổi gió. Yên tâm đi. Xén dù nhất tộc danh tiếng cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể hủy diệt. Tựa hồ là nhìn thấu nạ ạ kỳ tâm lý, chú nạ nhẹ nhàng cười, đem nạ ạ kỳ kéo vào trong lòng. Cái kia rộng rãi mềm mại, chậm rãi đem nạ ạ kỳ đầu bao ở, mang theo một cô ôn nhu, ấm áp. Tất cả có ta, ngươi đã nghĩ thế nào lớn mạnh xén dù nhất tộc là tốt rồi, dù sao ngươi nhưng là xén dù nhất tộc còn sót lại đàn ông. Nạ ạ kỳ nghe vậy nhẹ nhàng cười, chậm rãi nhắm lại con mắt. Rõ ràng hắn chính là đủ để đánh chết tinh anh thượng nhẫn tồn tại, thế nhưng ở xù nạ trong mắt, tựa hồ là một cái chỉ có thể bị nàng ôm lấy tiểu hài tử. Bất quá loại cảm giác này cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Được rồi. Đông nhiên xù nạ mở miệng, nạ ạ kỳ, ngươi và cái kia hai cái tiểu nha đầu thế nào? Hắc nạ ạ kỳ sửng sốt, ngẩng đầu lên. Ta đang hỏi ngươi môn quan cột chắc không tốt. Xù nạ vẻ mặt thành thật nói, đến không tới cái loại này người coi như mệt nàng. Đều có thể dưới sự chấn an đi trình độ, nếu như đến loại trình độ này nói, tỉ tỉ nơi này có vài loại rất tốt thuốc được rồi. Họ rồ xì mà dự, cô nộ hạ pháp luật bên trong, đối với loại này hành vi là làm cái gì xử phạt kia mà dường như sẽ không ảnh hưởng tiền đồ. A có cũng không thể gọi là, cùng lắm thì đem trách nhiệm giao cho ta. Tu nạ vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên, vì lớn mạnh sẻn du nhất tộc, ta, Tu nạ, không sợ hãi nạ ạ kỳ, nhà mình tỉ tỉ. Làm sao có một loại dần dần đi lên người phạm tội con đường cảm giác, làm sao bây giờ, nếu không hai chị em cùng nhau trốn tránh A.